Tập 4. Ở đoàn phim học hỏi gần nửa ngày xem Bùi Tây Lâm và Lâm Ngọc Uẩn diễn, cuối cùng Tam Ninh cũng biết vì sao hai người này có nhiều fan như vậy. Kỹ thuật diễn của bọn họ tinh vi đến mức khiến cô là một người đứng ngoài xem cũng có thể nhập diễn ngay trong hoàn cảnh ồn ào như vậy. Trong bộ phim này, Bùi Tây Lâm đóng vai phản diện, là một nhân vật phản diện xấu xa từ trong xương, đôi tay anh dính đầy máu, trong đó còn bao gồm cả nhân vật qua đường như Tang Ninh. Đêm qua, Tang Ninh đã nhận được kịch bản hoàn chỉnh của bộ phim này. Sau khi đọc xong, cô cảm thấy nhân vật của Bùi Tây Lâm vô cùng đáng ghét, nhưng không hiểu sao lại không thể không đồng cảm với anh. Nếu không phải vì những chuyện anh gặp khi còn nhỏ, anh cũng không đến mức trở thành loại người như bây giờ. Nhưng giết người chính là giết người. Kết cục cuối cùng anh bị đạn lạc bắn chết cũng là kết cục mà anh đáng phải nhận. Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ thì một ly cà phê được đưa tới bên cạnh cô. Tang Ninh ngẩng đầu, Triệu Mậu mỉm cười với cô. Anh Lâm bảo mua. Tang Ninh hơi bất ngờ. Triệu Mậu biết cô đang nghi ngờ nên thấp giọng nói, mọi người đều có mà. Lúc này Tang Ninh mới chú ý tới nhân viên công tác đang vây lại tại chỗ, rất náo nhiệt. Cô nhận lấy rồi nói câu cảm ơn. Triệu Mậu mỉm cười, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, ngáp một cái. Chị Văn Khê đi rồi hả? Tang Ninh gật đầu. Triệu Mậu cười, chị Văn Khê đã nói qua với anh Minh rồi. Tạm thời em vẫn chưa có trợ lý. Lúc ở đoàn phim, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Vâng, cảm ơn anh. Triệu Mậu xua xua tay, đừng khách sáo. Tang Ninh cong môi, lễ phép nhấp một ngụm cà phê. Chuyện khiến cô ngạc nhiên là ly cà phê này lại là loại thiên ngọt mà cô thích. Cô nghiêng đầu định hỏi Triệu Mậu, có phải chị Văn Khê đã nói sở thích của cô cho cậu ấy biết không? Nhưng lại thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu ấy. Tang Ninh ngẩn ra, không nhịn được hỏi, có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Nghe vậy Triệu Mậu hơi ngại ngùng, có, nhưng nếu em không tiện trả lời thì có thể không trả lời. Tang Ninh chớp mắt, chuyện gì? Từ khi nhìn thấy Tang Ninh tới casting, Triệu Mậu đã muốn hỏi. Cậu ấy đã nghe được không ít lời đồn trong giới, nên cũng không kìm chế được ham muốn hóng hớt cháy rừng rực trong mình. Em vào giới giải trí thật sự là vừa người kia sao? Cô im lặng hỏi lại, anh cảm thấy vậy à? Triệu Mậu gãi đầu, ăn ngay nói thật, phải. Dù sao cậu ấy cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ khi ở chung với Tô Dương của Tang Ninh. Trong mắt cô chỉ toàn là Tô Dương. Vì anh ta mà bước vào giới giải trí cũng không phải không thể. Tang Ninh hơi bối rối, ngầm thừa nhận, cứ cho là vậy đi. Triệu Mậu nghẹn lại, muốn hỏi cô thế nào gọi là cứ cho là vậy đi. Cậu ấy vừa định hỏi thì nghe Bùi Tây Lâm gọi mình. Triệu Mậu trả lời rồi vội vàng đứng dậy, anh Lâm gọi anh, anh qua đó xem thử. Tang Ninh nhìn dáng vẻ hai người đứng nói chuyện, chậm chậm thu tầm mắt lại. Đột nhiên điện thoại cô rung lên, là Tô Dương gửi tin nhắn đến. Hai ngày nay cô không liên lạc với Tô Dương, Tô Dương cũng không chủ động tìm cô. Tang Ninh cũng đoán ra được tại sao anh ta lại không tìm cô. Có lẽ anh ta còn đang sợ hãi, rồi dám xem cuối cùng có nên thừa nhận chuyện anh ta uống rượu, lái xe bị bắt hay không. Tang Ninh bấm xem, Tô Dương hỏi cô đang làm gì. Xem xong Tang Ninh không trả lời lại. Ngồi tại chỗ một lúc, uống hết ly cà phê, Tang Ninh đi vào nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Tang Ninh không vội quay lại phim trường. Nhân viên công tác đang dựng bối cảnh, diễn viên đang nghỉ ngơi không quay phim. Tang Ninh định làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên đi dạo một vòng. Đi một lúc, cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, là Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm. Từ góc nhìn của Tang Ninh, Lâm Uẩn Ngọc châm điếu thuốc đưa lên miệng, cũng tiện tay đưa cho Bùi Tây Lâm đang cụp mắt đứng lười nhác ở bên cạnh một điếu. Bùi Tây Lâm nhận lấy, cầm trong tay ngắm nghía. Thấy cảnh ấy, Tang Ninh xoay người chuẩn bị đi thì chợt nghe thấy Lâm Uẩn Ngọc hỏi, sao hôm nay cậu lại đối diễn giúp Tang Ninh? Bùi Tây Lâm xoa cần cổ đau nhức, vẻ mặt mệt mỏi, hai người mất thời gian quá. Lâm Uẩn Ngọc phản ứng lại, chỉ vì cậu muốn quay xong sớm nghỉ sớm thôi sao? Không chờ Bùi Tây Lâm lên tiếng, Lâm Uẩn Ngọc đã lẩm bẩm, tôi đã nói mà, sao hôm nay cậu lại kiên nhẫn dạy người như thế? Hóa ra là vì bản thân cậu. Lâm Uẩn Ngọc nói xong lại mắng anh, ích kỷ. Nghe đến đây, Tang Ninh quay người rời đi không chút do dự. Trước khi đi, cô liếc nhìn hình bóng phóng khoáng đang quay lưng lại với mình, xóa sạch suy nghĩ trong đầu. Thực ra Bùi Tây Lâm cũng không tốt lắm. Lâm Uyển Ngọc nhìn vẻ mặt hờ hững, mặc kệ đời của Bùi Tây Lâm, rồi lại nhìn điếu thuốc anh đang vân vê trên ngón tay thon dài. Không buồn ngủ à? Hôm nay Bùi Tây Lâm có khá nhiều cảnh quay. Khi quay phim, đạo diễn Tần vô cùng chú trọng đến bầu không khí cũng như tình hình thời tiết tự nhiên. Lúc trước, ông ấy mời người xem nói thời tiết sáng hôm nay rất đẹp, nên sắp xếp cho Bùi Tây Lâm tận mấy cảnh quay buổi sáng. Bùi Tây Lâm hít mắt lại, lát nữa có cảnh quay. Lâm Uyển Ngọc ngẩn người, nhớ lại cảnh quay sau của anh là quay cùng một nữ diễn viên khác trong đoàn làm phim. Cái tên Bùi Tây Lâm này trông giống như chẳng để ý, cũng không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ người nào, nhưng thực tế lại vừa chu đáo vừa tôn trọng người khác. Anh sợ nếu hút thuốc bây giờ thì mùi thuốc lá trên người sẽ rất nồng, khiến nữ diễn viên không thích mùi thuốc kia bị sặc. Vậy nên kể cả muốn hút, anh cũng sẽ ráng nhịn. Tới đây lúc mấy giờ? Lâm Uyển Ngọc thuận miệng hỏi. Bùi Tây Lâm vân vê đầu thuốc lá, vẻ mặt mệt mỏi. 4 giờ. Lâm Uyển Ngọc vỗ vai anh mấy cái. Tôi rút lại lời khi nãy. Bùi Tây Lâm liếc anh ta một cái, không tiếp lời. Nhưng Lâm Uyển Ngọc nhả khói, nhìn anh cười nói. Lời cậu vừa nói lúc nãy không được nói trước mặt Tân Ninh đâu đấy. Lời gì? Lâm Uyển Ngọc cạn lời, tức giận. Cậu đối diễn cùng cô ấy là bởi vì tôi với cô ấy làm lỡ quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ. Anh ta ra vẻ giống như rất hiểu phụ nữ, nói câu nào là cũng giải thích cho anh hiểu. Cảm xúc của con gái nhạy cảm lắm, đặc biệt là kiểu cô bé mới bước vào giới giải trí như Tăng Ninh. Chỉ với một câu nói vô ý của cậu, không chừng có thể khiến người ta tổn thương cả nửa tháng đấy. Nghe thấy thế, trong đầu Bùi Tây Lâm lướt qua một đoạn hội thoại của Tăng Ninh và Tô Sương lúc gọi điện thoại. Nghĩ đến đây, anh cắt ngang lời Lâm Uyển Ngọc. Cô ấy sẽ không thế. Lâm Uyển Ngọc cảm thấy mờ mịt. Sao cậu biết được cô ấy sẽ không? Lâm Uyển Ngọc trợn tròn mắt, đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng của nhân viên hậu trường ở gần đó. Anh Lâm. Bùi Tây Lâm trả điếu thuốc lại cho Lâm Uyển Ngọc. Đi đây. Lâm Uyển Ngọc nhìn bóng lưng thoải mái của anh, lại nhìn đầu thuốc lá đã bị anh bóp nát, cũng cất bước đi theo. Lúc chạm mặt Triệu Mậu, anh ta vứt điếu thuốc lại cho Triệu Mậu rồi nói. Đừng lãng phí, lát nữa anh đưa cho cậu hút. Một ngày trong đoàn làm phim trôi qua nhanh hơn tưởng tượng của Tăng Ninh. Quay xong cảnh buổi tối, cô ở lại đoàn làm phim, quan sát học tập một lúc rồi trở về khách sạn. Khách sạn phim trường 20 phút đi xe. Văn Khê còn chưa kịp sắp xếp trợ lý tài xế cho Tăng Ninh, thế nên tạm thời chỉ có thể gọi xe về. Tăng Ninh còn chưa kịp gọi xe thì đã nhận được điện thoại từ Triệu Mậu trước. Cậu ấy hỏi cô đang ở đâu, có muốn đi cùng xe của họ về khách sạn không? Tăng Ninh suy nghĩ một giây đáp. Không cần. Cô từ chối. Anh Mậu giúp em cảm ơn thầy Mùi nhé. Em gọi được xe rồi, chuẩn bị về đây. Nghe cô nói vậy, Triệu Mậu cũng không tiện ép cô. Cậu ấy nhìn sang người bên cạnh nói nhỏ. Được, vậy em chú ý an toàn nha. Tăng Ninh mở ứng dụng gọi xe, tưởng rằng giờ này rất dễ gọi xe, nhưng bối cảnh quay phim hơi vắng vẻ, việc gọi xe khó hơn cô nghĩ. Tăng Ninh nhìn ứng dụng gọi xe, mãi không có người nhận cuộc, cảm thấy hơi bất lực. Cô đứng một hồi thấy mệt, định ngồi xuống, thì lúc này có một chiếc xe ở gần đó đang từ từ lái về phía này, chiếu đèn vào cô. Mới đầu Tăng Ninh còn tưởng rằng tài xế vô tình thôi, nhưng đến khi chiếc xe đó dừng lại bên cạnh cô, lúc gương mặt của Triệu Mậu ngồi bên ghế phụ xuất hiện trước mắt, cô mới nhận ra. Tăng Ninh. Triệu Mậu quay đầu sang nhìn cô cười tươi nói. Có phải tài xế đang tắc đường không? Tăng Ninh chợt lúng túng. Triệu Mậu đáp. Em hủy chuyến đi, đi xe cùng một anh về khách sạn. Cậu ấy nhìn Tăng Ninh với vẻ mặt chân thành. Chỗ chúng ta quay phim khá vắng vẻ, buổi tối lại vắng người nữa. Em đi cùng với bọn anh, chị Văn Khê cũng yên tâm hơn. Tăng Ninh không thể không thừa nhận câu nói cuối cùng của Triệu Mậu đã nói trúng tim đen cô. Cô không phải người to gan lắm, đêm hôm gọi xe ở nơi lạ lẫm, cô cũng thấy vừa lo vừa sợ. Tăng Ninh còn đang do dự thì người ngồi ở hàng ghế sau đã hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra gần hết khuôn mặt, quay sang nói với cô. Tăng Ninh. Bùi Tây Lâm rũ mắt nhìn cô. Lên xe đi. Sau khi lên xe, Tăng Ninh cúi đầu nói chuyện với Giản Hủy, bực tức bất bình. Đáng ra tớ phải nên cứng rắn hơn, không lên xe đúng không? Không đúng. Bùi Tây Lâm gọi cậu lên xe mà cậu còn từ chối được. Cậu không phải là người đúng không? Cậu có biết trên mạng có bao nhiêu người muốn được lên xe của Bùi Tây Lâm không? Mấy người đó cầm bảng số thứ tự xếp hàng còn không được, cậu lại còn từ chối. Cậu đúng là phung phí của trời đấy. Tăng Ninh nhìn câu nói của cô ấy, cảm thấy phảng phất mùi vị mờ ám, ý trên mặt chữ. Hơn nữa, phung phí của trời là dùng như thế hả? Cô suy tư một lát, trả lời lại cô ấy dấu ba chấm. Sao nào? Cậu không công nhận lời tớ nói à? Bình thường. Cậu có phúc mà không biết hưởng. Tớ mà biết đến đoàn làm phim có thể ngồi xe của thầy Bùi, tớ đã đi cùng cậu rồi. Cậu dừng sự nhiệt tình với anh ta ngay. Không phải cậu muốn làm fan đầu tàu của tớ à? Từ khi Tăng Ninh nói với Giản Hủy là muốn vào giới giải trí đóng phim, Giản Hủy đã vô cùng nhiệt huyết, nói muốn làm fan đầu tàu của cô. Cô ấy phải là fan lớp đập tiền cho Tăng Ninh. Cái này không có xung đột với nhau. Tớ là dân đu idol, đều thích rất nhiều người mà. Tăng Ninh, vậy tớ không phải duy nhất đúng không? Cậu với thầy Bùi là duy nhất của tớ. Hai người đang tán gẫu, chuông điện thoại của Tăng Ninh đột nhiên vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh trên xe. Nhìn tên người gọi đến, Tăng Ninh chần chừ giây lát, từ chối cuộc gọi. Trong xe yên tĩnh trở lại, chưa được vài giây, chuông lại kêu lên lần nữa. Tăng Ninh tiếp tục từ chối. Cô quay đầu lại nhìn anh, rồi nhìn hai chữ Tô Dương hiện trên màn hình. Hít sâu một hơi, nhận điện thoại. Không đợi Tô Dương mở lời, Tăng Ninh nói nhanh. Tô Dương, em đang ở bên ngoài, lát nữa sẽ gọi cho anh sau. Nói xong cô nhanh chóng cúp điện thoại. Tô Dương còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng tút tút tút từ loa điện thoại. Trương Duy Thành nhìn vẻ mặt đờ đẫn của anh ta, hơi nhíu mày lại. Tăng Ninh nói thế nào? Tô Dương nhíu mày, trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn. Cô ta nói cô ta đang ở bên ngoài, rồi cúp điện thoại của tôi luôn. Nói tới đây, Tô Dương bắt đầu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cô ta thật sự biết chuyện đó rồi sao? Trương Duy Thành nhìn anh ta. Vừa nãy cậu bị gọi cô ta từ chối mấy cuộc điện thoại? 4 cuộc. Trước đây Tăng Ninh đã từng ngắt ngang điện thoại của cậu bao giờ chưa? Trương Duy Thành hỏi. Chưa từng. Tăng Ninh của hồi trước là người chỉ cầu mong anh ta gọi điện cho cô, sao mà dám từ chối được? Sự tương phản này khiến Trương Duy Thành bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn. Anh ta với Tô Dương nhìn nhau hồi lâu, hạ thấp giọng. Lát nữa cậu gọi điện thoại cho cô ta thăm dò xem sao. Nếu như cô ta nhắc lại chuyện cậu uống rượu lái xe lần nữa thì cậu cứ nói thật với cô ta. Cái gì? Tô Dương trợn tròn to mắt, cất cao giọng. Thế chẳng phải sau này cô ta sẽ nắm thóp được tôi sao? Trương Duy Thành liếc xéo anh ta. Kể cả cậu không nói thật, Tăng Ninh tìm người điều tra cậu cũng chẳng phải sẽ điều tra ra sao. Chỉ bằng cậu cứ nói thật với cô ta, rồi lại nói hôm đó cậu uống rượu lái xe là vì cô ta. Cô ta chọc cậu tức giận, cậu mới không tỉnh táo mà làm ra chuyện bốc đồng. Anh ta thao túng tâm lý Tô Dương. Cậu bị bắt lái xe thì say rượu là bởi vì Tăng Ninh, hiểu chứ? Tô Dương ngây ngẩn chốc lát, rồi bỗng hiểu ra ẩn ý sâu trong lời của Trương Duy Thành. Anh ta mừng rỡ, hai mắt lóe sáng lên. Đúng nhỉ? Anh ta lẩm bẩm. Sao lúc trước mình không nghĩ đến điều này chứ? Nếu như Tăng Ninh biết anh ta vì cô mới uống rượu lái xe, chắc chắn cô sẽ thương xót anh ta, sau đó cảm thấy tự trách. Về đến khách sạn, Tăng Ninh lập tức đi tắm rửa. Sau khi báo bình an cho Cố Vân Tân và Văn Khê, cô mới nhớ phải gọi điện thoại cho Tô Dương. Cô cũng đoán được lý do người này gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối, Tăng Ninh ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da. Ninh Ninh. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Tô Dương. Em về đến nhà rồi hả? Vâng. Cô bình thản đeo mặt nạ vào. Tô Dương, sao anh gọi cho em nhiều cuộc vậy? Có chuyện gấp gì sao? Tô Dương hơi ngập ngừng, không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô. Anh ta im lặng vài giây rồi hỏi. Ninh Ninh, mấy ngày này em đang bận gì thế? Tàng Ninh nói. Em không bận gì hết. Sao vậy anh? Anh nhớ em rồi đúng không? Nói câu này xong, Tăng Ninh cảm thấy buồn nôn. Tô Dương ngây người vội vàng nói. Lẽ nào em không nhớ anh hả? Câu nhớ này thực sự là Tăng Ninh không thể trái lương tâm nói ra miệng được. Cô mím môi, mập mờ nói. Sao lại không nhớ được chứ? Để phòng trừ Tô Dương lại hỏi đến vấn đề này như nữa, Tăng Ninh mở lời nói. Đúng rồi, mấy ngày nay công việc của anh thế nào? Tô Dương ngừng một chút. Anh đang thu âm bài hát nhưng không thuận lợi lắm. Nói đến đây, tâm trạng của Tô Dương vô cùng sa sút. Ninh Ninh, em nói xem bài hát của anh phát hành sẽ có người nghe chứ? Đương nhiên rồi. Tăng Ninh nói không chớp mắt. Chẳng lẽ em không phải người hả? Cô an ủi Tô Dương. Anh yên tâm đi, chắc chắn sẽ nghe rất nhiều. Tô Dương nói, anh biết là em sẽ ủng hộ anh, nhưng anh sợ là những người khác sẽ không thích bài này. Sẽ không đâu, chỉ cần là bài hát của anh, chắc chắn mọi người sẽ thích mà. Anh phải tin tưởng vào năng lực của bản thân chứ. Nói chuyện hồi lâu, Tăng Ninh nhìn đồng hồ. Tô Dương, em thấy hơi buồn ngủ rồi. Nếu mà anh không có chuyện gì gấp thì em cúp trước đây. Ngày mai em lại gọi điện cho anh nhé. Nghe thấy hai chữ chuyện gấp này, Tô Dương không nhịn được nghĩ rằng không lẽ Tăng Ninh thật sự biết chuyện rồi à? Nếu không, sao cô cứ luôn miệng hỏi có phải mình có chuyện gấp gì không chứ? Quan trọng hơn là trước đây, mỗi khi hai người gọi điện với nhau, đều là Tô Dương nói bận phải đi ngủ rồi mới cúp trước. Hôm nay mới gọi có 3 phút mà Tăng Ninh đã nói muốn kết thúc cuộc gọi. Vào khoảnh khắc nào đó, con người sẽ trở nên nhạy cảm. Nghĩ đến đây, Tô Dương vội vàng cất tiếng. Từ từ đã. Anh ta cắn môi, nói nhỏ. Ninh Ninh, anh có chuyện muốn nói với em. Tăng Ninh dừng lại, đưa tay nhấn màn hình điện thoại vài cái bắt đầu ghi âm. Anh nói đi. Bên kia Tô Dương im lặng một lúc. Lúc Tăng Ninh không nhịn được muốn giục thêm lần nữa, anh ta mới mở lời. Lần trước em có hỏi anh, có phải anh bị bắt vì uống rượu lái xe không? Tăng Ninh giả ngốc. À, sao lại nói chuyện này? Chẳng phải không bị bắt sao? Anh có bị bắt. Tô Dương nói lên một mạch. Anh bị bắt vì uống rượu lái xe. Anh ta sợ sệt nói. Nhưng anh chỉ uống đúng một ly. Em có biết anh bị bắt vào ngày nào không? Là vào ngày mà em đưa anh đi gặp anh họ của em đấy. Anh với anh họ của em... Tăng Ninh nghe lời giải thích của Tô Dương, mới đầu không nghe được hàm ý gì khác, nhưng vừa nghe xong câu sau, cô lập tức hiểu ra. Tô Dương đang đẩy lý do uống rượu lái xe lên đầu cô, là bởi vì cô, bởi vì Bùi Tây Lâm, bởi vì Cố Vấn Tân, anh ta mới tức giận đến mức uống rượu rồi lái xe, sau đó thì bị bắt. Ninh Ninh, Tô Dương nói xong lại thấy lo lắng. Anh thật sự không cố ý, là do hôm đó anh bị chọc tức thôi. Tăng Ninh lấy lại tinh thần, im lặng hồi lâu. Em biết, cô giả bộ phiền muộn, nhưng mà chuyện này hơi nghiêm trọng. Chuyện này của anh chưa bị lộ ra ngoài còn đỡ. Một khi để lộ ra, thật sự sẽ gặp chút rắc rối đấy. Cô nhấn mạnh điểm quan trọng. Anh biết đấy, cư dân mạng ghét nhất là nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Nghe vậy trong lòng Tô Dương nguội lạnh hẳn. Để em nghĩ xem làm thế nào mới hoàn toàn giấu kỹ chuyện này. Không đợi Tô Dương lên tiếng lần nữa, Tăng Ninh nói. Ngày mai em hỏi luật sư của em xem sao. Cúp điện thoại, Tăng Ninh lập tức gửi đoạn ghi âm này cho Văn Khê. Văn Khê, đã nhận. Chị Văn Khê vất vả rồi. Cứ khách sáo, chị đã tìm trợ lý cho em rồi đấy. Chị cũng đã bảo cô ấy ngày mai bay tới cùng em. Lát nữa chị gửi tài liệu cho em sau. Vâng. Đêm nay lấy được chứng cứ Tô Dương uống rượu lái xe xong, Tăng Ninh ngủ khá ngon. Tâm trạng tốt của cô kéo dài cho đến tận khi tới phim trường ngày hôm sau. Lúc đến cửa phim trường, Tăng Ninh chạm mặt Bùi Tây Lâm. Cô chủ động chào hỏi Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, uống cà phê không ạ? Ánh mắt Bùi Tây Lâm nhìn ly cà phê cô bưng trên tay, rồi lại hướng lên trên, nhìn khuôn mặt cười tươi rói của cô. Tăng Ninh có làn da trắng, ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt với ngũ quan tinh xảo, phủ lên một tầng ánh sáng mỏng, trong suốt, bóng loáng, giống như những thứ đồ men sứ trắng suốt một thời đời Tống. Rất bất ngờ là Bùi Tây Lâm lại thất thần. Không. Bị từ chối, Tăng Ninh cũng không giận. Cô cong khóe miệng. Vậy tôi vào trong trước nhé. Bùi Tây Lâm nhìn bóng hình gầy gò của cô, thấy hơi khó hiểu. Triệu Mậu thì thầm ở bên cạnh. Sao hôm nay tâm trạng của Tăng Ninh tốt thế nhỉ? Bùi Tây Lâm không tiếp lời. Triệu Mậu suy nghĩ rồi đoán bừa. Không lẽ là cậu bạn trai kia của cô ấy tới thăm sao? Bùi Tây Lâm ngừng bước chân, liếc sang nhìn cậu ấy. Không có căn cứ thì đừng nói linh tinh. Triệu Mậu sửng sốt. Sao anh đột nhiên lại nghiêm túc như thế? Bùi Tây Lâm nói nhỏ. Ảnh hưởng xấu đến người khác. Phim trường buổi sáng nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Dù Tăng Ninh mới vào đoàn làm phim một ngày, nhưng cũng đã quen biết gần hết mọi người ở đây. Bùi Tây Lâm và Triệu Mộng đi vào sau cô. Lúc này đã ngồi bên cạnh nhân viên tám chuyện ăn sáng của bọn họ. Triệu Mậu nhìn mà không phục khả năng kết bạn của Tăng Ninh. Cảnh diễn của Bùi Tây Lâm khá sớm nên đi thẳng vào phòng trang điểm. Anh Lâm, em đi mua cà phê nhé. Triệu Mậu hỏi. Bùi Tây Lâm đang định đồng ý thì đột nhiên nhớ ra mình vừa từ chối Tăng Ninh. Anh hơi ngừng lại, mở mắt nhìn cậu ấy. Không cần đâu. Dạ, hôm nay không uống. Triệu Mậu hơi ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì thì Bùi Tây Lâm đã lên tiếng. Lấy tôi cốc nước. Triệu Mộng mang theo sự nghi hoặc ra khỏi phòng trang điểm. Không phải cậu ấy chuyện bé xé ra to, mà là buổi sáng ăn sáng uống cà phê đã trở thành điều thiết yếu của Bùi Tây Lâm. Đột nhiên hôm nay không uống làm cậu ấy hơi ngạc nhiên thật. Cùng lúc đó Tăng Ninh đã dùng thời gian ăn sáng để làm quen với người đang đoàn làm phim. Ninh Ninh, thợ trang điểm vừa bàn về cách trang điểm của một bộ phim đang hot bây giờ với cô. Cực kỳ đồng ý với cách nhìn của cô. Sao em hiểu biết nhiều thế? Tăng Ninh ngượng ngùng cười. Em hay lên mạng xem video hướng dẫn. Cô quay lại nhìn thợ trang điểm. Em xem mấy video kiểu này khá nhiều. Từ hồi cấp 3, Tăng Ninh đã được chẩn đoán là mắc một căn bệnh. Thời gian dài sau đó, cô chỉ ở trường và bệnh viện. Mới đầu cô còn có thể sống như người bình thường. Phần lớn thời gian chỉ ở trường. Nhưng sau này một ngày 24 giờ cô phải nằm trong bệnh viện. Vậy nên vừa mới bắt đầu, Tăng Ninh không thể nào lạc quan nổi. Cô thường nghĩ tại sao người mắc bệnh lại là mình. Cô còn trẻ như thế, sao lại phải chịu đau khổ thế này. Sau dần cô cũng nghĩ thoáng hơn. Cũng do rảnh rỗi, hàng ngày trừ tiêm thuốc và trị liệu ra, Tăng Ninh chỉ chơi điện thoại. Cô đã xem rất nhiều, nào là tiểu thuyết, sâu tạp kỹ, phim truyền hình, thậm chí đủ loại drama và video hài hước. Ngày nào cũng đầu bù tóc rối trong bệnh viện, trông rất chán trường. Nên Tăng Ninh bắt đầu học trang điểm. Ban đầu cô chỉ trang điểm cho mình. Sau này cô bắt đầu trang điểm cho những bệnh nhân mà mình quen. Các cô tự chơi với nhau. Thời gian đau ốm và nằm viện không còn khó chịu đến vậy nữa. Chỉ là Tăng Ninh không ngờ sau khi chết mình lại sống ở đây. Đến một thế giới tiểu thuyết không khác thế giới cô sống là bao. Cô không biết mình có thể ở đây bao lâu. Nhưng đã đến rồi thì cô phải sống cho tốt. Vì chính mình, cũng là vì nguyên chủ. Cô muốn Tăng Ninh sống thật tốt, để những người đã gây hại hoặc định gây hại cho cô phải chịu báo ứng. Nếu có một ngày rời đi, Tăng Ninh thật trở lại, chắc cũng sẽ không giận cô đâu nhỉ. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Tăng Ninh mà thôi. Cô không thể biết được suy nghĩ của nguyên chủ, nên chỉ có thể làm dựa theo cách nghĩ của bản thân mình. Thợ trang điểm ngây ra cười hỏi. Video xem mà nhớ được luôn sao? Tăng Ninh im lặng mấy giây, rồi nhanh chóng vứt bỏ cảm xúc buồn phiền của mình, nhếch môi nói. Em cũng có tự mình thử. Nếu chị Đình hứng thú, sau khi chị làm xong chúng ta cùng thử nhé. Chị Đình trang điểm sáng mắt lên vội đồng ý. Được, nhưng dạo này chị bận nhiều việc quá. Tối nay còn phải trang điểm cho những người khác nữa. Em đợi chị rảnh. Tăng Ninh nhìn cô đáp. Không cần gấp. Không lâu sau Lâm Uẩn Ngọc cũng đến, ngồi trong phòng trang điểm. Anh ta có thể nghe thấy tiếng cười đùa vang lên từ bên ngoài. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày, để thợ trang điểm cầm cọ phủ phấn trên mặt mình. Anh ta hỏi, bên ngoài có chuyện gì thế? Sao vui vậy? Thợ trang điểm cười, Tăng Ninh đang nói chuyện với mọi người. Nói chuyện mà hào hứng vậy sao? Bọn họ nói gì thế? Chuyện gì cũng nói. Tăng Ninh không chảnh chọe, chủ đề gì cũng nói với mọi người, cũng khá giỏi. Nghe thấy câu này Lâm Uẩn Ngọc cười đùa. Trang điểm xong tôi cũng phải đi nghe mới được. Dứt lời anh ta hỏi người bên cạnh. Tây Lâm có đi không? Không đi. Cậu chán thật đấy. Buổi quay phim buổi sáng bắt đầu, Tăng Ninh chuyển cái ghế đầu sang bên cạnh phó đạo diễn để quan sát học hỏi. Cô thấy Bùi Tây Lâm cách đó không xa, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen phá cách, lộ ra phần cánh tay thon gầy săn chắc. Vai phản diện của anh trong bộ phim Bóng Dáng là một trong số các nhân vật phản diện hiếm hoi của anh. Anh vuốt mái tóc đen mượt lên để lộ vầng trán cùng vẻ mặt hung ác. Kiểu tóc vuốt ngược làm Bùi Tây Lâm có cảm giác nguy hiểm, mơ hồ, không nói nên lời. Không hiểu sao lúc này Tăng Ninh cảm thấy anh khá gợi cảm. Cô đoán nếu như fan của Bùi Tây Lâm mà thấy tạo hình này chắc chắn sẽ phát điên lên. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một nữ trợ lý ngồi cạnh Tang Ninh đã không kìm lòng được, hít sâu một hơi. Trời ạ, tạo hình này của anh Lâm chất quá, gợi cảm quyến rũ quá trời. Tang Ninh nghe mà không khỏi nhếch môi. Cô vui vẻ nhìn Bùi Tây Lâm lần nữa, như thể nhận ra ánh mắt của các cô. Bùi Tây Lâm ngước nhìn về phía các cô với đôi mắt sâu thẳm. Chỉ trong giây lát, Tang Ninh cảm thấy mình đã bị sắc đẹp làm cho mê mẩn. Đột nhiên cô nhớ đến mấy ngày trước, tìm kiếm trên mạng rồi biết Bùi Tây Lâm. Trước khi tới Tử Vai, Tang Ninh đã hỏi Văn Khê về đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên của bộ phim này là ai. Sau khi biết tên, cô đã lên mạng tìm hiểu về họ. Người làm cô ấn tượng nhất, không ai khác chính là Bùi Tây Lâm. Sau khi Bùi Tây Lâm tốt nghiệp cấp 3, thì được đạo diễn Tần để mắt đến, thuyết phục anh ra mắt. Bộ phim đầu tiên của anh là vai diễn hòa thượng nhỏ ngây ngô cấm dục. Sau khi bộ phim phát sóng, mọi người thích vai diễn hòa thượng nhỏ của Bùi Tây Lâm, như thể yêu thích Tinh Đường Tăng trong phim Tây Du Ký vậy. Các cô hận không thể ăn anh, bắt anh thành của riêng mình. Lúc hoàn hồn, Tang Ninh không nhìn thấy Bùi Tây Lâm nữa. Một lúc sau, cô lại nhìn chằm chằm người cách đó không xa. Sau khi bóng dáng lên sóng, khán giả chắc sẽ lại muốn ăn anh nữa, hoặc bị anh ăn các cô cũng bằng lòng. Người này chẳng làm gì, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mở hai cúc đứng đó đã kích thích được ham muốn của người xem mình. Đối với Tang Ninh và nhân viên làm việc ở phim trường mà nói, buổi sáng là lúc thưởng thức bữa tiệc. Cảnh đối diễn của Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc không phải lúc nào cũng thấy được. Hai người một chính diện một phản diện, hai phe chính diện phản diện đối đầu. Từng câu nói, từng ánh mắt đều có thể kích thích nhịp tim của mọi người đập nhanh hơn. Ngay cả đạo diễn Tần cũng rất tán thưởng hai người. Ông ấy quay mãi vẫn chưa thỏa mãn. Đến lúc kết thúc công việc, nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa, ông ấy vẫn còn nói. Phần thể hiện sáng nay của Uẩn Ngọc thật tốt. Lâm Uẩn Ngọc cười. Đạo diễn Tần, ông chỉ khen tôi, Tây Lâm sẽ không vui đâu. Đạo diễn Tần nói không nghĩ ngợi. Phần thể hiện của Tây Lâm không cần tôi phải nói, cậu cũng có thể cảm nhận được. Lâm Bẩn Ngọc nghẹn họng, anh ta thăm dò nhìn người bên cạnh. Không thể không thừa nhận lời Tần Chính nói là sự thật. Hai cảnh đối đầu ban nãy đều là do Bùi Tây Lâm dẫn dắt anh ta đến. Dù Lâm Bẩn Ngọc biết kỹ thuật diễn của Bùi Tây Lâm xuất sắc, nhưng cũng không ngờ một cậu ấm lòng dạ ngay thẳng thế mà diễn nhân vật phản diện không có cảm giác không hợp hay khó chịu gì cả. Những cử chỉ, hành động cùng vẻ mặt thay đổi của anh khiến người ta có cảm giác anh chính là người xấu. Nghĩ đến đây, Lâm Uẩn Ngọc thở dài. Đạo diễn Tần nói thế không sợ tôi buồn sao? Tần Chính liếc mắt nhìn anh ta. Cậu sẽ buồn à? Lâm Uẩn Ngọc buông tay. Nhỡ đâu? Tần Chính nhìn anh ta một lúc rồi nói một câu. Vậy cậu nghĩ thoáng hơn đi. Nghe thấy thế, Bùi Tây Lâm mãi không nói gì, đột nhiên khẽ cười. Lâm Mẩn Ngọc nghẹn họng bực tức nói. Cậu còn cười được? Bùi Tây Lâm nhìn anh ta như muốn nói. Tôi bật cười không phải điều rất bình thường sao? Đoàn làm phim nghỉ ngơi sau giờ cơm, Tang Ninh tìm một góc khuất đọc kịch bản. Đọc được một nửa, cô nhận được điện thoại từ trợ lý mà Văn Khê tìm cho cô. Nói là cô ấy đến rồi. Tang Ninh đến cửa phim trường liền thấy một cô gái đang xách theo một cái vali. Cô còn chưa lại gần, cô gái đã giơ tay lên vẫy cô chào hỏi. Chị Tang Ninh, em ở đây. Tang Ninh cười bước lại gần. Chào em. Chào chị Tang Ninh. Em là Lâm Duyệt, chị Văn Khê kêu em đến. Tang Ninh cười, nhìn dáng vẻ búi tóc tràn đầy thanh xuân của cô ấy thì khẽ nói. Gọi chị Ninh là được rồi. Vậy gọi chị là Ninh Ninh nha. Lâm Duyệt nhẹ nhàng cười nói, sẽ hay hơn. Tang Ninh đáp được. Hai người đi vào phim trường. Tang Ninh định bảo cô ấy đến khách sạn trước, nhưng cô ấy còn không đồng ý. Cô ấy đã đến rồi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm chăm sóc Tang Ninh. Nhân lúc nghỉ trưa hai người làm quen với nhau. Tang Ninh có ấn tượng và cảm giác khá tốt với trợ lý mà Văn Khê tìm cho mình. Tuổi còn trẻ nhưng hiểu biết rất nhiều. Hai người đang nói chuyện thì Tang Ninh nhận được tin nhắn của Tô Dương gửi, hỏi cô đang làm gì. Chuyện kia luật sư nói thế nào, nhưng cô không trả lời lại. Cô muốn để Tô Dương cảm nhận được cảm giác bị người ta treo lơ lửng, lo sợ bất an. Lúc này Tang Ninh nghĩ rồi trả lời. Tô Dương, đã nói với luật sư rồi, nhưng hôm nay luật sư khá bận. Anh ta nói chuyện này hơi phức tạp, đợi em về gặp rồi nói chuyện sau. Tô Dương đáp. Em không ở Lâm Thành à? Vâng, em đến thành phố Trương Tịnh rồi. Thấy tin nhắn của Tăng Ninh đột nhiên Tô Dương mới nhận hot search mấy ngày trước, là tấm ảnh của một fan hâm mộ canh ngoài cửa phim trường chụp bởi Lê Tây Lâm. Chỗ anh quay hình như là ở thành phố Trương Tịnh. Đột nhiên Tô Dương có trực giác không ổn. Anh ta mím môi gấp gáp hỏi: "Sao lại đến thành phố Trương Tịnh? Một mình em đi sao?" "Không phải." "Em đến đó chơi à?" "Xem như là thế đi." "Khi nào em về?" "Chưa xác định, chắc là một tuần sau." Thấy câu này Tô Dương nói không chút nghĩ ngợi: "Ninh Ninh một mình ở bên đó chắc là cần người lái xe nhỉ? Anh qua với em nhé." "Hả? Anh không cần làm việc à?" "Không cần, công việc không quan trọng bằng em. Bây giờ anh đi mua vé, em gửi anh địa chỉ đi." "Nhưng..." "Sao thế?" "Không phải vì uống rượu lái xe nên anh bị thu hồi giấy phép lái xe rồi à? Sao làm tài xế cho em được?" Vừa gửi tin nhắn đi, sau lưng Tăng Ninh có giọng nói quen thuộc vang lên: "Tăng Ninh." Thằng Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Tây Lâm đang đứng ngược sáng. Cô ngây người rồi vội vàng đứng dậy: "Thầy Bùi." Nghe thấy thế, Bùi Tây Lâm khẽ nhíu mày rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường: "Có rảnh không?" "Tập diễn." Tăng Ninh sửng sốt ngạc nhiên nói: "Cảnh diễn của chúng ta hôm nay quay à?" "Ngày mai." Tăng Ninh chớp mắt, vốn định hỏi ngày mai quay sao hôm nay đã tập diễn rồi. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt của Bùi Tây Lâm, cô tự biết lấy mình đã đồng ý. Cô đoán Bùi Tây Lâm không muốn cô làm chậm trễ tiến độ quay hình nên mới tập diễn với cô sớm hơn một ngày. Hai người tập diễn khó hơn Tăng Ninh tưởng nhiều. Lời thoại của hai người không nhiều. Từ đầu đến cuối không phải Tăng Ninh bảo Lâm Uẩn Ngọc chạy đi thì cũng là mắng Bùi Tây Lâm. Cuối cùng vì bảo vệ Lâm Uẩn Ngọc, cô đã bị Bùi Tây Lâm nổ súng bắn chết. Hai người đang giằng co thì Lâm Uẩn Ngọc đi từ phòng nghỉ bước lại gần. "Đang tập diễn à?" Anh ta nói như rất quen. "Cảnh này còn có tôi đúng không?" Bùi Tây Lâm liếc mắt nhìn anh ta. Lâm Uẩn Ngọc không để ý đến anh, quay đầu hỏi Tăng Ninh: "Ninh Ninh, anh tham gia không có vấn đề gì chứ?" "Thầy Mùi không có vấn đề gì thì em cũng không có vấn đề gì." Lúc quay phim Lâm Uẩn Ngọc cũng phải ở đó. Lâm Uẩn Ngọc xua tay ra vẻ không thèm để ý. "Tây Lâm thì có vấn đề gì chứ?" Lúc đang nói, anh ta đứng sau lưng Tăng Ninh, nhướng mày khiêu khích Bùi Tây Lâm, nhập diễn nói: "Ninh Ninh, cậu ta đáng sợ quá, em phải bảo vệ anh đấy." Thấy Lâm Uẩn Ngọc diễn sâu như vậy, Triệu Mậu ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng: "Anh Uẩn, cậu ấy nói thẳng, hơi lố rồi." Lâm Uẩn Ngọc cau mày: "Hơi lố à?" Triệu Mậu gật đầu: "Nếu anh không tin thì hỏi Tăng Ninh thử đi." Tăng Ninh nghe đến tên mình liền ngẩng đầu, nhìn hai người trầm tư một lát rồi nói: "Tôi thấy cũng tạm được." Diễn xuất của Lâm Uẩn Ngọc vẫn nằm trong phạm vi mà cô chấp nhận được. Nghe vậy, Lâm Uẩn Ngọc lập tức nở nụ cười đắc ý: "Tăng Ninh nói được kìa." "Triệu Mậu, cậu không phải là dân chuyên nghiệp, đừng có nói bừa." Cậu ấy cạn lời luôn rồi, nhưng mà vẫn muốn biện hộ cho mình vài câu. "Cậu ấy đúng là không phải dân chuyên nghiệp, nhưng Tăng Ninh cũng vậy. Nhưng những lời này cậu ấy nào nắm dám nói ra. Thế giới của ba người họ, cậu ấy không tham gia vào được, cũng không định tham gia vào." Triệu Mậu đi tới chỗ Lâm Uẩn Ngọc và trợ lý của Tăng Ninh, ngồi xuống bên cạnh họ hóng chuyện. Tính tình của Bùi Tây Lâm vốn lạnh lùng. Trong đoàn phim, Lâm Uẩn Ngọc là người thích trêu chọc anh nhất và cũng là người duy nhất dám trêu anh. Anh ta cảm thấy vẻ mặt với cảm xúc phong phú của Bùi Tây Lâm cũng rất thú vị. Lâm Uẩn Ngọc không quan tâm đến người đang đứng nhìn bên cạnh. Anh ta hất cằm nhìn Bùi Tây Lâm: "Đúng không?" Bùi Tây Lâm mỉm cười: "Anh thấy đúng thì đúng thôi." Cảnh quay của ba người chính thức bắt đầu. Tăng Ninh không biết tại sao việc diễn xuất lại trở nên phức tạp thế này. Cô vốn đã không xử lý được cảnh quay với Bùi Tây Lâm rồi, giờ lại có thêm sự xuất hiện của Lâm Uẩn Ngọc, càng làm cô cảm thấy khó khăn hơn. Hai người họ chỉ tập trung vào việc diễn của mình, hoàn toàn không quan tâm gì đến nỗi khó xử của cái nhân bánh mỏng manh yếu ớt bị kẹp giữa hai người là cô. Quay lại hai lần, cảnh quay giữa Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc đã hoàn toàn ổn thỏa. Sau khi hai người so tài xong thì cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của Tăng Ninh. "Ninh Ninh." Lâm Uẩn Ngọc nhìn cô: "Vừa rồi em có đọc lời thoại phải không?" "Em còn chưa kịp đọc." Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì hai người đã bắt đầu diễn. Cô hoàn toàn không có cơ hội nào để xen vào. Lâm Uẩn Ngọc không nói gì, chỉ suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Vậy thì em tập với Tây Lâm trước đi. Tối nay anh sẽ trao đổi thêm với em." Đôi mắt Tăng Ninh sáng lên. Đề nghị này khá tốt. Thầy Bùi cảm thấy thế nào? Bùi Tây Lâm không phản đối. Cả Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm đều không phải kiểu diễn viên bận tâm đến bạn diễn của mình là người mới. Chỉ cần diễn viên mới có thái độ tốt, hai người sẽ sẵn sàng dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc mài giũa và giúp đỡ bạn diễn, cố gắng khiến cho mọi cảnh quay đều được thực hiện một cách tốt nhất. Tăng Ninh chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cô đã từng quan sát rất nhiều người. Khi ở trong bệnh viện, cô thường quan sát những bệnh nhân cùng phòng với mình. Những biểu cảm nhỏ nhặt của các bác sĩ và y tá khi họ nói chuyện với cô, đến cả những cảm xúc của người nhà bệnh nhân, và rất nhiều chi tiết khác nữa. Có thể là vì lý do này, nên khi cô diễn, những thay đổi cảm xúc được thể hiện một cách vô cùng tinh tế. Cho dù vậy, nhưng Tăng Ninh vẫn là một người mới, nên nhập vai rất chậm, biểu cảm vẫn còn gượng gạo, chưa được tự nhiên lắm. Sau hơn một tiếng đồng hồ diễn cùng Bùi Tây Lâm và Uẩn Ngọc, Tăng Ninh đột nhiên phát hiện ra hình như cô đã phần nào nắm được cách để mình nhập vai nhanh chóng. Nhưng mà cô còn chưa kịp luyện tập thì đạo diễn Tần đã gọi bọn họ bắt đầu công việc. Buổi chiều sau khi quay xong một cảnh, Tăng Ninh nán lại quan sát một chút cảnh quay của hai diễn viên khác rồi mới cùng Lâm Duyệt trở về khách sạn. Lúc đến khách sạn, cô mới phát hiện Tô Dương gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, hỏi cô tới thành phố Trương Tịnh làm gì, có gặp được chuyện gì thú vị hay không. Anh ta không ngại làm tài xế, chỉ cần đồng hành cùng cô thôi. Thái độ của Tô Dương nằm ngoài dự đoán của Tăng Ninh. Cô nghĩ mình gửi tin nhắn như vậy, theo như thái độ của Tô Dương đối với Tăng Ninh trong quá khứ, thì chắc chắn sẽ chiến tranh lạnh với cô, thậm chí còn có thể chất vấn cô hoặc chặn liên lạc của cô nữa. Nhưng cô không ngờ Tô Dương lại có thể co được, giãn được như vậy. Mà ngẫm lại thì như vậy mới đúng là Tô Dương. Nếu không phải anh ta có thủ đoạn như vậy thì nguyên chủ cũng sẽ không bị anh ta lừa lâu như thế này. Người đàn ông này hiểu rất rõ thế nào là lạt mềm buộc chặt. Tăng Ninh nhìn chằm chằm vào khung hội thoại một lúc rồi quyết định gọi điện cho Văn Khê trước. Văn Khê nhấc máy kinh ngạc hỏi: "Làm sao em biết chị sẽ gọi điện thoại cho em thế?" Tăng Ninh bật cười đáp: "Em không biết." Cô thuận miệng hỏi: "Chị Văn Khê, chị có muốn nói chuyện với em hả?" "Ừ." Cô ấy thông báo cho Tăng Ninh biết: "Hôm nay chị đã liên lạc với nhà sản xuất bộ phim mà em hỏi đăm về vai diễn của em. Kết quả sao rồi chị?" "Hiện chưa có thông báo chính thức. Mặc dù đất diễn của vai này không nhiều lắm, nhưng lại là nhân vật rất quan trọng. Trên mạng cũng đã xuất hiện tin đồn về diễn viên được chọn đảm nhiệm vai diễn. Cho tới giờ vẫn còn vô số các loại tin đồn khác nhau liên quan đến vấn đề này." Tăng Ninh sửng sốt, nhớ lại thông tin mà trước đó Văn Khê nói. "Không phải họ bảo vai này chưa quyết định đến diễn viên sao?" "Vẫn chưa quyết định, nhưng mà bọn họ có bàn bạc với nhau rồi. Vòng tuyển chọn mà Tăng Ninh tham gia là vòng diễn viên cuối cùng của Tần Chính. Trước đó Tần Chính đã tính rằng nếu không tìm được diễn viên nào có thể vừa nhìn đã cho ông cảm giác thích hợp, thì vai diễn này của bóng dáng sẽ dành cho diễn viên được ấn định trước đó, một diễn viên có hình tượng tạm tạm xem là phù hợp. Nhưng mà may mắn thay, ông ấy đã tìm được người đó, chính là Tăng Ninh." Nghe Văn Khê nói vậy, Tăng Ninh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hai ngày nay cô bận học kịch bản, cũng không lên mạng nhiều. "Vẫn còn tin đồn lan truyền phải không?" Văn Khê trả lời: "Miễn là chưa có thông báo chính thức thì các blogger sẽ không từ bỏ sức nóng của tin đồn đâu. Đây là chuyện bình thường trong giới." Văn Khê giải thích với cô vài câu rồi nói: "Hôm nay chị gọi điện thoại cho em. Ngoài việc nói chuyện này thì còn muốn hỏi xem em có đồng ý tham gia các show truyền hình thực tế hay không." Tăng Ninh hơi ngạc nhiên: "Em có thể tham gia sao?" Cô cũng không thấy phiền, nhưng cô cũng không muốn tham gia quá thường xuyên. Văn Khê mỉm cười: "Được, chị sẽ không sắp xếp cho em quá nhiều. Nhưng mà ở giai đoạn đầu, chị vẫn muốn em tham gia một vài show để cho mọi người có thể biết đến em và hiểu hơn về em." "Vâng, vậy thì chị cứ sắp xếp đi. Nếu em không thích, em sẽ nói với chị." "Ừ." Bàn về công việc xong, Tăng Ninh đề cập với Văn Khê về việc Tô Dương sẽ tới thành phố Trương Tịnh tìm cô. Văn Khê suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Em thấy sao?" "Trước đó em có từ chối anh ta, nhưng mà em thấy nếu anh ta thật sự muốn tới thì để anh ta tới cũng được." Lần này mục đích mà cô làm vậy là để nâng Tô Dương lên càng cao rồi mới khiến cho anh ta ngã xuống. Với tiếng tăm hiện tại của anh ta, nếu như ngã xuống, chưa nói đến chuyện có thể làm anh ta hoàn toàn ngã chết hay không. Cho dù là có thể đi chăng nữa thì hiệu quả cũng sẽ không lớn. Chỉ khi một người đạt đến độ cao chưa bao giờ đạt được và chưa bao giờ chạm tới, thì những cảm xúc tiêu cực và chênh lệch sinh ra khi ngã xuống mới đủ đau đớn. Cô muốn Tô Dương cảm nhận được nỗi đau đó. Văn Khê suy nghĩ một chút. Em không sợ bị chụp lại sao? Tăng Ninh mỉm cười. Em nghĩ anh ta mới là người sợ bị chụp hơn. Nghe đến đây thì Văn Khê đã hiểu. Vậy nếu anh ta muốn đi thì chị sẽ sắp xếp những việc còn lại. Tăng Ninh nhướng mày, tâm tình vui vẻ. Được, vậy giao chị Văn Khê nhé. Được thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Ninh tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường mới sực nhớ tới việc nhắn tin cho Tô Dương. Xin lỗi anh Tô Dương, em vừa mới trở về từ khách sạn. Nếu anh muốn tới thì cứ tới, em có một cơ hội bất ngờ cho anh đây. Tin nhắn gửi đi không đến một phút thì Tô Dương đã nhắn lại. Tốc độ anh ta trả lời tin nhắn hoàn toàn khác với trước đây. Bất ngờ gì thế? Anh tới thì biết. Vậy anh có tới không? Ngày mai anh có việc, buổi tối mới tới được. Không sao, ban ngày em cũng ở bên ngoài. Lúc nào anh tới thì gọi điện thoại cho em. Để tránh việc Tô Dương còn hỏi thêm câu gì, Tăng Ninh đã gửi thêm một tin nhắn nữa. Tô Dương, em hơi mệt. Em muốn đi ngủ một giấc để dưỡng da. Khi nào anh tới thì báo cho em biết. Em gửi địa chỉ cho anh coi. Thấy địa chỉ khách sạn mà Tăng Ninh gửi tới, Tô Dương đang ngồi trên ghế sofa bỗng bật dậy. Tô Dương vừa nhìn thấy bốn từ khách sạn Duyệt Ất chiều nay. Anh ta nhớ như in đây là tên của khách sạn mà Bùi Tây Lâm ở khi quay phim tại thành phố Trương Tịnh. Nghĩ đến đây, Tô Dương nhíu mày, đi đi lại lại trong phòng khách. Tăng Ninh thuê phòng ở khách sạn này tại thành phố Trương Tịnh chỉ là một sự trùng hợp hay. Cô tới đó là vì Bùi Tây Lâm. Nghĩ đến khả năng thứ hai, Tô Dương mím môi thành một đường thẳng. Nếu như cô phải lòng Bùi Tây Lâm thật, thì liệu cô có còn chi tiền để nâng đỡ anh ta không? Rồi vai trò của anh ta đối với cô sẽ là gì đây? Sau khi nhận thức được điều này, Tô Dương lập tức gọi điện cho quản lý. Tô Dương, giọng nói trầm ấm của Trương Duy Thành truyền tới. Có chuyện gì gấp hay sao mà muộn rồi vẫn còn gọi cho tôi thế? Anh Duy Thành, buổi chụp ảnh đã hẹn ngày mai, có thể hoãn lại vài ngày được không? Lịch trình ngày mai của anh ta là chụp một bộ ảnh. Từ khi ra mắt, Tô Dương chưa có một bộ ảnh hẳn hoi nào, nên hẹn thợ chụp hình để dành tặng fan. Gì cơ? Trương Duy Thành không hiểu tại sao. Sao phải hoãn? Tôi muốn đi gặp Tăng Ninh. Trương Duy Thành không ngờ anh ta lại bồng bột như thế, nhỏ giọng quát. Chụp xong rồi đi gặp anh cô ta cũng được. Tô Dương nhíu mày nói với giọng điệu khó chịu. Hoãn chụp thôi mà. Làm như thợ chụp hình gắt lắm hay gì? Cậu có biết thợ chụp ảnh đó có đặc địch lắm không? Chụp cho đàng hoàng. Có khi bộ ảnh đó sẽ giúp cậu nổi ngoài vòng fan cũng không chừng đấy. Anh ta cảnh cáo Tô Dương. Cậu bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi không cản cậu đi gặp Tang Ninh. Nhưng phải chụp cho xong đã. Dứt lời, Trương Duy Thành cúp máy cái rụp. Sáng hôm sau, Tang Ninh đến trường quay để chụp poster từ rất sớm. Ảnh poster để quảng bá phim của cô vẫn chưa chụp được. Sau khi chụp xong, Tăng Ninh sang một bên đọc kịch bản. Lâm Uẩn Ngọc ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với cô. Chụp poster xong rồi à? Tăng Ninh gật đầu. Lâm Uẩn Ngọc hỏi cô. Ở đoàn phim thấy sao? Cũng được. Đôi mắt Tăng Ninh sáng ngời. Bầu không khí trong đoàn làm phim chúng ta rất thoải mái. Lâm Uẩn Ngọc cũng thừa nhận điều này. Anh ta ôn tồn nói. Đoàn phim của đạo diễn Tần lúc nào cũng thế. Trong lúc nói chuyện, Lâm Uẩn Ngọc liếc mắt nhìn kịch bản Tăng Ninh đang cầm. Có phải em còn vài cảnh nữa là xong rồi đúng không? Đúng vậy. Hình như mốt là quay xong. Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Là Giản Hủy gửi tin nhắn hỏi khi nào cô về. Lúc rời khỏi đoàn phim có thể xin ảnh kèm chữ ký của Bùi Tê Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cho cô ấy được không? Hồi trước đi nhà hàng, cô ấy căng thẳng quá nên quên xin chụp ảnh và chữ ký của Bùi Tê Lâm. Tăng Ninh nhìn sang Lâm Uẩn Ngọc. Anh Uẩn. Lâm Uẩn Ngọc liếc xéo cô. Định nói gì đấy? Tăng Ninh ngượng ngùng hỏi. Bạn em thích anh lắm. Muốn xin ảnh chụp vào chữ ký của anh. Có được không? Tất nhiên là được rồi. Anh ta hỏi. Có mang giấy bút không? Tăng Ninh ngẩn người một lúc rồi thật thà nói. Mai mang. Vậy mai. Anh ta lấy điện thoại ở chỗ trợ lý. Chúng ta kết bạn WeChat đi Ninh Ninh. Sau này có gì thì liên lạc. Tăng Ninh sửng sốt vội vàng đồng ý. Được ạ. Kể từ khi vào đoàn phim, Tang Ninh đã kết bạn WeChat với rất nhiều nhân viên ở đây. Cô còn thêm cả WeChat nữ diễn viên đoàn phim khác. Duy chỉ có Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tê Lâm là chưa. Địa vị của hai người này quá cao. Trông họ cũng không giống người thích kết bạn. Nên nếu họ không đề cập tới, Tang Ninh cũng không định chủ động nhắc đến. Thấy ảnh đại diện của Tang Ninh, Lâm Uẩn Ngọc ơ một tiếng. Ảnh đại diện WeChat của em? Sao vậy? Em chưa kết bạn WeChat với thầy Bùi đúng không? Vẫn chưa. Lâm Uẩn Ngọc nhoẻn môi cười tỏ ra bí hiểm. Kết bạn đi rồi biết. Tang Ninh ngơ ngác như con nai vàng. Định hỏi biết gì thì Lâm Uẩn Ngọc đã cất điện thoại đi. Anh đi làm việc đã. Nhìn theo bóng lưng Lâm Uẩn Ngọc xa dần, Tang Ninh bần thần nhìn ảnh đại diện. Cô chưa đổi ảnh đại diện WeChat lần nào, vẫn giữ vậy từ thời nguyên chủ. Lâm Uẩn Ngọc nói vậy, chẳng nhẽ có vấn đề gì sao? Tang Ninh suy nghĩ cả buổi vẫn chẳng thể hiểu nổi. Tối đến, Tang Ninh, Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc bắt đầu quay cảnh diễn chung duy nhất trong bộ phim, bóng dáng. Vì đã có kinh nghiệm từ lần tập luyện lời thoại trước đó, nên biểu hiện của Tang Ninh tốt hơn mọi người nghĩ. Tần Chính vốn đã chuẩn bị tinh thần cảnh quay này sẽ ngốn gần hết cả buổi tối của họ. Nào ngờ chỉ mất hơn một tiếng, cảnh này đã xong xuôi chót lọt. Quay xong mọi người kết thúc công việc, trở về khách sạn. Đến khi vào trong xe, Tang Ninh mới nhìn thấy tin nhắn Tô Dương gửi mình cách đây hơn 3 tiếng, bảo đã lên máy bay rồi. Ninh Ninh, có người gõ cửa kính xe, Lâm Uẩn Ngọc đứng ở ngoài gọi cô. Tang Ninh hoàn hồn. Anh Uẩn. Lâm Uẩn Ngọc chỉ tay ra sau. Anh và mấy người Tây Lâm chuẩn bị đi ăn khuya, em đi chung không? Tang Ninh nhẩm thời gian, chắc chắn Tô Dương đã đến khách sạn. Mặc dù cô không ngại để anh ta chờ, nhưng cô có chuyện cần nói rõ với anh ta trước khi Tô Dương gặp nhóm Bùi Tây Lâm. Cô lắc đầu từ chối. Giờ em phải về rồi, hẹn khi khác nhé. Vậy thôi, em về nghỉ ngơi đi. Vâng. Tang Ninh không đi à? Thấy xe của Tang Ninh rời đi, Tần Chính hỏi. Cô ấy hẹn lần sau. Bùi Tây Lâm cất điện thoại vào hờ hững bảo. Đi thôi. Trên đường về hơi kẹt xe. Đến cửa khách sạn, Tang Ninh xuống xe, cảm thấy đói bụng. Cô và Lâm Duyệt tới cửa hàng tiện lợi kế bên mua ít đồ ăn rồi mới đi vào sảnh. Điều làm Tang Ninh bất ngờ là cô vừa vào đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh. Ninh Ninh. Tang Ninh ngoái đầu lại. Tô Dương đội mũ và khẩu trang, đang cầm một bó hoa đứng cách đó không xa. Đúng lúc cô há hốc mồm, Tô Dương nhanh chóng lại gần cô. Nhớ anh không? Tang Ninh sượng chân khó khăn hỏi. Anh đến sao không gọi điện cho em? Tặng hoa cho cô, Tô Dương nhỏ giọng nói. Vì anh muốn cho em một món quà bất ngờ. Tang Ninh cố gắng dồn nén cảm giác muốn từ chối xuống, nhận lấy bó hoa. Anh làm thủ tục nhận phòng chưa? Cô nhìn xung quanh. Ngoại trừ nhân viên của khách sạn ra, thì trong sảnh không còn ai khác. Trợ lý đang làm. Chúng ta tới thang máy chờ cậu ấy đi. Hai người chờ trước thang máy một lúc, thì trợ lý của Tô Dương kéo vali cầm thẻ phòng tới. Bốn người vào thang máy. Tô Dương nhận thẻ phòng được trợ lý đưa cho, nhìn số phòng rồi hỏi Tang Ninh. Ninh Ninh, em ở phòng mấy? Vừa dứt lời, cửa thang máy sắp đóng bỗng nhiên lại mở ra. Em ở phòng 1206. Vậy chúng ta chung... Anh ta chưa kịp nói xong thì nghe thấy cô gái đứng cạnh Tang Ninh cất tiếng. Thầy Bùi. Tang Ninh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cũng nhìn về phía này của Bùi Tây Lâm.